Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 16, căn bệnh của công chúa thành phố S, góc truyện audio.com, Hà tiểu thư, xem ra sau này cơ hội chúng ta hợp tác rất nhiều. Đúng vậy, mong giám đốc Tưởng chỉ giáo nhiều hơn. Hai người nhìn nhau cười, Tưởng Tuệ cười châm biếm, Trần Bình nghe thấy được một cỗ mùi thuốc súng. Đi làm ngày đầu tiên, Hạ Thần Hy rất bận, hận không thể phân thân ra được. Tưởng Tuệ đem rất nhiều dự án đưa cho cô, tất cả đều là dự án của WPL dự trù làm trong mấy năm tới. Cách làm việc của công ty chi nhánh cùng tổng công ty không giống nhau, phải an toàn quen thuộc. Bình yên vô sự đến buổi trưa, Tiết Giai Vân mời Hạ Thần Hy cùng nhau ăn cơm, hai người đi ra tòa nhà WPL. Cậu vừa mới về nước, lại là ngày đầu tiên đi làm, cho nên bữa cơm này tớ mời. Tiết Giai Vân rất sảng khoái nói, tốt, Hạ Thần Hy so với cô ấy càng sảng khoái hơn. Hai người đều thích ăn cay, nên chọn một nhà hàng chuyên món cay tứ xuyên. Trong lúc ăn cơm trưa, Hạ Bảo Bối điện thoại tới, dặn dò Hạ Thần Hy ăn cơm. Mẹ bé bận rộn, ba bữa luôn không đúng giờ. Biết trường học mới tốt không? Vấn đề nhỏ, trình độ từ tiểu học đến trung học Bảo Bối đều thông qua. Cuồng tự kỳ, Hạ Thần Hy cười, căn dặn mấy câu, cúp điện thoại. Hạ Bảo Bối là đứa trẻ thiên tài, sớm không biết là cái gì trình độ, Hạ Thần Hy lại làm cho bé học thẳng lên tiểu học. Con trai của cậu thực sự là một báu vật vô giá a. Hạ Thần Hy cười híp mắt, đúng vậy, cực kỳ đáng yêu, đúng rồi, không nên nói chuyện này ở công ty. Tớ biết, cậu yên tâm. Tiết Giai Vân rất tò mò, nhưng lại là một người đáng tin cậy, Trần Tổng không bát quái, Trương quản lý lại càng không bát quái, cho nên không ai biết chuyện này. Thức ăn rất mau mang lên, hai người sảng khoái vừa ăn vừa cười nói, rất nhanh hòa mình. Tại sao Tưởng Tuệ giám đốc thiết kế của WPL? Hạ Thần Hy hỏi, cô ta cũng là nhà thiết kế, vào công ty 5 năm, nhà có thế lực, ba cô ta là thị trưởng, vị hôn phu lại là Đường đại thiếu, WPL cùng Đường thị có rất nhiều hạng mục hợp tác đều là cô ta mang về. Chính phủ phê duyệt cũng cần cô ta giúp cho nên cô ta mới có thể lên làm tổng giám. Hạ Thần Hy hiểu rõ, thời đại này, có quan hệ có bối cảnh rất có ích. Không giống cô từng bước một từ tầng thấp nhất đi lên, cái gì cô cũng từng làm qua. Năng lực cô ta thế nào? Tiết Giai Vân nhịn không được châm chọc, năng lực quản lý bình thường, khả năng thiết kế cũng bình thường, giành mấy giải thưởng lớn, bất quá tất cả đều là mua được. Không có biện pháp, vì người ta có vị hôn phu là người dẫn đầu trong ngành xây dựng. Bất quá bối cảnh cô ta như vậy, nên có những lỗi lầm gì lớn, Trần Tổng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hạ Thần Hy cười, cũng không nói gì. Tiết Giai Vân nói, tớ thật không phải muốn nói xấu sau lưng cô ta, nhưng cậu nói thành phố S này có người nào không hâm mộ cô ta. Cha, chồng tương lai đều là nhân vật số một, một là nhà kinh doanh đệ nhất, một là nhà chính trị gia đệ nhất. Cô ta thực sự là công chúa của thành phố S, cho nên cô ta là công chúa có nhiều căn bệnh. Phòng thiết kế có rất nhiều người không thích cô ta, đương nhiên, có rất nhiều người muốn lấy lòng cô ta, để có cơ hội thăng tiến. Cô ta nhất định sẽ chỉnh cậu. Hạ Thần Hy nhíu mày, vì sao? Trong phòng thiết kế bằng cấp của cậu là cao nhất, lại là người tổng công ty điều về, điều quan trọng nhất chính là toàn bộ phòng thiết kế, người trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất chính. Góc truyện audio.com, là cậu, cô ta không chỉnh cậu mới kỳ quái. Hạ Thần Hy, bằng cấp cao cùng trẻ tuổi xinh đẹp cũng trở thành chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp sao? Tiết Giai Vân nói, đều nói sao cậu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như thế? Hạ Thần Hy bình tĩnh trả lời, gen ba mẹ tớ tốt. Tiết Giai Vân, có đạo lý, hai người nhìn nhau cười, cách chương.